Chương 3. Di sản động vật tính của chúng ta. Một nhỏ. Con khỉ trong Tây Du Ký. Quan niệm của khoa sinh vật học trình bày ở chương trên giúp chúng ta nhận định được cái đẹp và cái tiết điệu của đời sống, mà cũng cho ta thấy rằng năng lực của ta có giới hạn. Nhớ rằng mình là dòng dõi của giống người Neanderthal hoặc giống người Bắc Kinh, và xa hơn nữa của loài vượn hình người. Mở ngoặc, một số nhà bác học ngày nay không tin chắc như vậy nữa, mà ngờ rằng loài người và loài khỉ chỉ như có họ hàng xa với nhau thôi. Vấn đề chưa giải quyết dứt khoát, chung quy chỉ toàn là giả thuyết. Đóng ngoặc. Thì chúng ta sẽ có một ý thức về cái hài kịch của loài người, nghĩa là thấy những tinh ranh của loài người thì biết tán thán, mà thấy những tội lỗi khuyết điểm của loài người thì biết mỉm cười khoan dung. Đọc tập luận văn rực rỡ The Simian World, mở ngoặc thế giới người vượn này của Clarence Day, chúng ta có thể tha thứ cho mọi người, tha thứ các nhân viên kiểm tra kiểm duyệt, các nhà tuyên truyền, các nhà xuất bản phát xít, các sứ ngôn viên trên các đài phát thanh quốc xã, các nghị viên, lập pháp ủy viên, các nhà độc tài, các nhà chuyên môn kinh tế, các đại biểu dự các đại hội quốc tế và tất cả những ông bự muốn can thiệp vào đời sống của người khác. Chúng ta có thể tha thứ cho họ được vì chúng ta đã bắt đầu hiểu họ. Nghĩ vậy, tôi càng khen cái tinh khôn và các kiến thức của con khỉ trong Tây Du Ký. Sự diễn tiến của lịch sử nhân loại giống với cuộc hành trình qua Tây Thiên của những động vật nửa người nửa thú trong chuyện đó. Con khỉ Tôn Ngộ Không tượng trưng cho sự thông minh của loài người. Con heo Trư Bát Giới tượng trưng cho cái phần bẩm tính thấp nhất của chúng ta. Sa Hòa Thượng tượng trưng cái lẽ phải thông thường. Còn Huyền Trang Pháp Sư tượng trưng trí tuệ và thánh đạo. Pháp Sư được bọn Tùy Tòng kỳ quái đó hậu vệ từ Trung Hoa qua Tây Trúc Thỉnh Kinh. Lịch sử tấn bộ của loài người y hệt cuộc hành trình của bọn người có nhiều khuyết điểm đó. Vì ngu xuẩn hoặc vì tàn ác mà luôn luôn gặp tai nạn hoặc gặp phải những tình cảnh tức cười. Biết bao lần Pháp Sư phải trừng trị con khỉ tinh quái và con heo ham mê khoái lạc kia. Trong cuộc hành trình của nhân loại tới sự toàn thiện của thần, thánh, các bản năng xấu xa xuất hiện liền liền. Nhu nhược, giận dữ, muốn phục thù, hung bạo, ham khoái lạc, không độ lượng, nhất là tự cao tự đại. Con người càng tài giỏi thì sức phá hoại càng tăng. Và cũng như con khỉ Tôn Ngộ Không có phép đằng vân giá võ, ngày nay chúng ta có thể bay trên mây, lộn nhào trong không trung, nhổ những lông chân của ta để tạo thành những con khỉ khác, sai chúng tấn công kẻ thù của chúng ta, lại có thể gõ cửa thiên môn, gạt phát vị thần coi cửa ra một bên, sầm sầm tiến vào đòi được một chỗ ngồi trong quần tiên đại hội. Con khỉ đó thông minh nhưng nó tự cao tự đại, nó có đủ phép thần thông để vào cửa thiên đình được, nhưng không có đủ lương tri, đủ sự quân bình về tinh thần để sống yên ổn trên trời. Nó thừa tư cánh để sống cái đời sống của phàm nhân trên cõi trần này, nhưng thiếu tư cách để sống chung với các vị thần tiên bất tử trên trời. Trong bản chất của nó có cái gì đó thô bạo, ngỗ nghịch, như vàng còn lẫn chút cặn vậy. Cho nên khi nó lên thiên cung thì nó gây một cuộc hỗn loạn kinh khủng, như một con sư tử cuồng sổng chuồng gánh xiết, vùng chạy khắp châu thành, không chừa được tánh ác. Nó phá yến tiệc hàng năm do Tây Thiên Vương mẫu đãi các thần tiên, giận dữ vì không được mời dự thắng hội bàn đào. Nó tự xưng là sứ giả của Thượng Đế, nó đánh lừa xích cước đại tiên, để đại tiên đi lạc đường rồi nó tự biến thành đại tiên tới dự hội. Nhiều vị tiên khác cũng bị nó gạt như vậy, vô tới tòa bảo cát, nó thấy chưa ai tới, chỉ có những người đứng coi những vò quỳnh tương. Nó bèn dùng phép thần thông biến thành một con trùng đốt những người giữ vò, những người này lăn ra ngủ, thế là nó tha hồ uống quỳnh tương. Khi nó đã nửa say rồi, nó lảo đảo tiến vô đại sảnh, ăn những trái bàn đào bày trên đài. Khách tới thấy cảnh ngổn ngang bừa bãi trong sảnh thì nó đã qua nhà Thái Thượng Lão Quân tính ăn trộm kim đan trường sinh bất tử của ngài. Sau cùng, nửa sợ bị nghiêm trị vì đã phá tiệc bàn đào, nửa tức vì không được mời dự tiệc, nó trốn khỏi thiên cung mà trở về Tề Thiên Phủ. Kể chuyện phá hội bàn đào đó, bọn khỉ cho thần dân của nó nghe, rồi phất cờ phản nghịch, trên cờ viết bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, gây một cuộc chiến tranh kinh khủng với các chiến sĩ nhà trời. Hai bên bất phân thắng bại cho tới khi Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên mây phóng ra cành hoa, nó té nhào và bị bắt. Chúng ta cũng như Tôn Ngộ Không luôn luôn phản động chứ không chịu hòa bình khiêm tốn, cho đến khi bị Quan Thế Âm Bồ Tát khắc phục. Chúng ta phải đợi đến khi khoa học đã thám sát khắp vũ trụ rồi mới thực sự là học được cái bài học khiêm tốn. Vì trong Tây Du Ký, con khỉ Tôn Ngộ Không sau khi bị bắt vẫn còn lưu ý phản nghịch, chất vấn Ngọc Hoàng Thượng Đế tại sao không muốn phong cho nó một chức cao cho số các thần tiên. Sau cùng thua cuộc với Như Lai Phật Tổ hay với Thượng Đế gì đó, nó mới chịu khuất phục, tự bỏ cái tên Tề Thiên Đại Thánh đi. Nó bèn bay trên không trung nhanh như chớp cho tới khi gặp năm ngọn núi, cho rằng chỗ đó không còn vết người nào nữa, để lưu lại một dấu vết chứng tỏ rằng nó đã tới đó. Nó tiểu tiện vào chân ngọn núi ở giữa rồi tự mãn. Nó quay về kể chuyện lại với Phật Tổ. Phật Tổ xòe một bàn tay ra, biểu nó ngửi mùi nước tiểu của nó ở dưới ngón giữa, cho thấy rằng nó bay cùng trời cuối đất như vậy mà rốt cuộc vẫn chỉ quanh quẩn trong lòng bàn tay của Ngài. Lúc đó nó mới chịu quy đầu. Bị Phật Tổ dùng xích sắt cột nó vào một phiến đá luôn trong 500 năm. Hết thời hạn đó, nó được Huyền Trang Pháp Sư phóng thích và theo Pháp Sư qua Tây Trúc Thỉnh Kinh. Con khỉ Tôn Ngộ Không đó, hình ảnh của chúng ta, mặc dù quái ác, tự cao tự đại, mà thực ra thật dễ thương. Cho nên nhân loại có nhiều nhược điểm, khuyết điểm thì chúng ta cũng nên yêu nhân loại. Hai nhỏ, loài người không hoàn toàn. Vậy loài người cách biệt với Thượng Đế toàn thiện, cũng như con kiến cách biệt xa với chúng ta. Chúng ta thông minh thật và thường hơi tự mãn. Nhưng theo các nhà sinh vật học thì mãi đến tới gần đây, phần tinh thần của chúng ta mới phát triển, chúng ta mới biết dùng ngôn ngữ để biểu thị tư tưởng. Và hiện nay vẫn giữ nhiều bản năng của loài động vật, những bản năng dã man mà rất mạnh, mạnh hơn những động lực tinh thần nhiều. Thành thử về phương diện cá nhân cũng như về phương diện đoàn thể, chúng ta có nhiều hành động xấu xa. Ngày nay chúng ta hiểu được phần tinh thần của chúng ta ra sao rồi. Chúng ta thông minh thật nhưng chưa đủ. Bộ óc của chúng ta chỉ là một đốt xương sống khuếch trương mà thành, cho nên công dụng của nó cũng như công dụng của xương sống chỉ là để cảm thấy cái nguy, kịp thời phản ứng hầu bảo vệ tánh mạng, chứ không phải để suy nghĩ. Về việc suy nghĩ thì thường thường chúng ta dở lắm. Tước sĩ Balfour đáng được lưu danh chỉ nhờ nói được một câu mạnh mẽ này: bộ óc con người là một cơ quan để kiếm thức ăn, cũng như cái mõm con heo vậy thôi. Tôi không cho rằng đó là lời ngạo đời, mà cho rằng ông sáng suốt hiểu bản chất của chúng ta lắm. Chúng ta không hoàn toàn, phải, nhưng Thượng Đế tạo ra chúng ta như vậy mà. Tỷ tổ của chúng ta bơi lội, bò, truyền cành nọ sang cành kia trong rừng hoang như tạc răng. Theo tôi, trong mỗi giai đoạn tiến hóa, con người đều hoàn toàn cả, không có gì phải điều chỉnh. Nhưng ngày nay chúng ta phải làm một công việc điều chỉnh thiên nan vạn nan. Khi tự tạo ra một nền văn minh là loài người bắt đầu tiến vào cuộc phiêu lưu mà, xét về phương diện sinh vật học, chính hóa công vận cũng phải lấy làm khủng khiếp. Về sự thích ứng với tự nhiên thì mọi sinh vật đều là toàn mỹ cả, vì vật nào không thích ứng nổi thì đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng ngày nay chúng ta không phải là thích ứng với tự nhiên, mà là thích ứng với cái mà chúng ta gọi là văn minh. Trong thiên nhiên tất cả các bản năng đều tốt, nhưng trong xã hội chúng ta lại cho chúng ta là dã man. Con chuột nào cũng đi mò thức ăn, có phải vì vậy mà chúng thiếu đạo đức đâu. Con chó nào cũng sủa, con mèo nào đêm cũng đi o mèo, con sư tử nào cũng giết loài vật khác, con ngựa nào cũng thấy nguy cũng chạy, con rùa nào cũng ngủ gần trọn ngày, và con sâu, con rắn, con chim, bất kỳ con thú nào cũng sinh sản giữa công chúng. Vậy mà áp dụng quan niệm của ta về văn minh để xét thì ta chê con chuột là ăn trộm, con chó là ồn quá, con mèo là không chung tình, con sư tử, con cọp nào cũng là hiếu sát, con ngựa nào cũng là hèn nhát, con rùa nào cũng là làm biếm, và cuối cùng con sâu, con rắn, con chim, con thú nào cũng là tục tiểu. Bạn thử nghĩ, có phải là giá trị đã đảo lộn cả không? Chính vì vậy đó mà bây giờ chúng ta mới ngồi đây để than thở, tự hỏi tại sao giáo hóa công lại tạo ra chúng ta không hoàn toàn như vậy. Ba nhỏ, ai cũng phải chết. Con người ai cũng có một thân thể sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Điều đó có nhiều hậu quả quan trọng. Trước hết, không ai sống hoài, rồi sau ai cũng phải có một cái bao tử, nhiều bắp thịt cứng rắn và một bộ óc tò mò. Những hậu quả đó ảnh hưởng sâu xa tới tính cách của văn minh nhân loại. Nó hiển nhiên quá đi nên không bao giờ người ta nghĩ tới. Nhưng nếu chúng ta không nhận thấy nó một cách rõ ràng thì chúng ta không thể hiểu được bản thân chúng ta và nền văn minh của chúng ta. Con người bất luận giàu sang, nghèo hèn cũng được trời cho một chiều cao là từ thước rưỡi tới thước tám và một tuổi thọ là 50-60 năm. Tôi ngờ rằng cái luật thiên nhiên đó quyết định mọi chính thể dân chủ, mọi loại thi ca và mọi thuyết triết học. Hóa công sắp đặt như vậy, xét ra quả là tiện. Chúng ta không quá cao, không quá thấp, và riêng phần tôi, cao một thước 63, tôi lấy làm thỏa mãn lắm. Tôi cho 50-60 năm là dài quá rồi, nhưng hóa công sắp đặt như vậy cũng là hoàn hảo. 50-60 năm bằng 3 thế hệ, thành thử khi chúng ta sanh ra, còn được thấy ông nội ít năm trước khi người mất, rồi khi chúng ta về với tuổi già thì được thấy nhiều đứa cháu nội ra đời. Về điểm đó, tất cả triết lý thu gọn trong câu tục ngữ Trung Hoa này, dù có ngàn khoảnh ruộng tốt cũng chỉ ngủ trên chiếc giường năm thước. Mở ngoặc, gia hữu thiên khoảnh lương điền, chỉ thụy ngũ xích cao sàng, đóng ngoặc. Tôi không cho rằng một vị quốc vương cần một chiếc giường dài quá 7 thước Trung Hoa, mà dù là quốc vương thì tối tới cũng phải lên giường ngủ. Vậy thì tôi có thua kém gì một vị quốc vương đâu. Và dù một người giàu nứt đố đổ tường đi nữa thì cũng ít khi thọ quá cái tuổi cổ lai hy, nghĩa là 70. Về sinh mệnh, ai có phần nấy và không ai có quyền để áp được toàn bộ. Nhờ vậy chúng ta mới sống một cách thảnh thơi được. Đáng lẽ là những người mướn phòng vĩnh viễn trên cõi trần gian này thì chỉ chúng ta là những người khách qua đường, chủ điền hay tá điền cũng vậy. Thế là cái ý nghĩa của danh từ địa chủ đã giảm đi rồi. Ít người nhận đúng được ý nghĩa của sự bình đẳng trước sự chết. Không có sự chết thì Nã Phá Luân cũng chẳng coi sự bị đày ra đảo Saint Helen là cái gì đâu. Và tôi cũng không hiểu như vậy tình trạng châu Âu sẽ biến đổi ra sao. Không có sự chết thì làm gì có tiểu sử các anh hùng và các nhà xâm lăng. Giả sử như có thì tác giả các tiểu sử của họ chắc không khoan hồng như vậy đâu. Chúng ta tha thứ bọn vĩ nhân trên thế giới này vì họ chết rồi, và chúng ta có cảm tưởng rằng mình ngang hàng với họ. Mỗi đám táng đều mang một tấm phướng viết bốn chữ này: nhân loại bình đẳng. Do đó ta mới có ý thức được rằng đời sống là một hài kịch, và mới có đề tài cho thi ca và triết học. Shakespeare sâu sắc biết bao khi ông viết, khi ông cho Hamlet đi tìm tàn cốt cao quý của vua Alexander, và thấy nắm tro tàn đó dùng để bịt miệng một thùng rượu. Alexander chết, người ta chôn Alexander. Alexander trở về cát bụi, cát bụi tức là đất, đất đó trộn với đất sét. Vậy thì tại sao ta không thể dùng tro tàn của Alexander để bịt một thùng rượu được? Tinh thần hài hước của ông còn hiện rõ hơn nữa khi ông cho vua Richard đệ nhị đàm luận về các nấm mồ, các con ròi trong áo quan, các mộ chí và các chuyện hoạt kê của các con rùa lúc nhúc trong sọ một ông vua. Omar Khayyam, một thi sĩ Ba Tư ở thế kỷ thứ 10 và giả phù Tây biệt danh là Mộc Bì Tử, một thi sĩ ẩn cư của Trung Hoa, đều đem cái tinh thần hài hước về sự chết ra giải thích lịch sử cho những con chồn đào hang trong lăng tẩm của vua chúa và trang tử trong đoạn bàn về chiếc đầu lâu về sự chết đã làm cho triết học Trung Hoa bắt đầu có vị hài hước sâu sắc. Trang tử tới nước Sở thấy một cái đầu lâu rỗng khô trắng, lấy roi ngựa gõ vào hỏi: ai đó? Tham sinh trái lẽ trời mà tới nỗi này chăng? Hay là mất nước rồi chết vì đau búa mà tới nỗi này? Hay là có hành vi bất thiện làm nhục cho cha mẹ vợ con mà tới nỗi này? Hay là vì chết đói mà tới nỗi này? Hay là được sống trọn tuổi đời rồi chết? Nói xong, trang tử gối đầu lên đầu lâu đó mà ngủ. Vợ trang tử chết, huệ tử đến viếng. Thầy trang tử đang ngồi duỗi xoạc hai chân, tay gỗ nhịp vào bồn mà hát. Huệ tử bảo: mình ăn ở với người ta, có con với người ta, bây giờ người ta già, người ta chết, không khóc cũng còn được đi, lại còn gõ bồn mà hát, chẳng cũng quá lắm ư? Trang tử đáp: không phải thế, lúc nhà tôi mới mất, tôi cũng như mọi người, thương tiếc lắm chứ. Nhưng xét lại hồi trước thì vốn là không có sinh, chẳng những không có sinh mà vốn lại không có hình, chẳng những không có hình mà vốn lại không có khí. Con người chẳng qua là tạp chất biến hóa mà ra có khí, khí biến hóa ra mà có hình, hình biến hóa ra mà có sinh, có sinh lại biến ra có tử, khác nào như xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn qua lại không? Vả lại con người chết là trở về với tạo hóa, cũng như người ra ngoài mà về nhà. Thế mà ta cứ còn theo đuổi, nghêu ngao khóc lóc, thì chẳng hóa ra không biết mạng trời ư? Cho nên tôi không khóc nữa. Vậy khi ta có ý thức rằng ai cũng phải chết, rằng thời gian trôi đi mất, không giữ lại được, thì thi ca triết lý mới bắt đầu xuất hiện. Cái ý thức về sự phù du của nhân sinh đó bàn bạc trong toàn thể thi ca Trung Quốc và trong một phần lớn thi ca phương Tây. Trong buổi tà huy rực rỡ, ta chèo chiếc thuyền trên một dòng sông lững lờ, cảnh đẹp biết bao. Nhưng ngay lúc đó, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, và đời người cũng theo luật của hóa công, cùng với vạn vật sinh ra, lớn lên rồi chết, để nhường chỗ cho kẻ khác. Có thấy rõ được rằng cõi trần là hư ảo thì mới là giác ngộ. Trang tử bảo có lần nằm mộng thấy mình hóa ra bướm, vẫy cánh mà bay. Khi tỉnh dậy thấy mình là trang tử. Rồi ông tự hỏi chính là trang tử mộng thấy hóa ra bướm, hay bướm mộng thấy hóa ra trang tử. Đời sống chỉ là một giấc mộng, mà chúng ta như những lữ khách ngồi trong chiếc thuyền trôi theo dòng thời gian vĩnh viễn. Xuống thuyền ở bến này, rồi rời thuyền lên bộ ở bến khác để nhường chỗ cho những lữ khách đợi thuyền ở trên bờ. Đời người sẽ mất nửa phần thú vị đi nếu chúng ta không cảm thấy rằng nó là một giấc mộng, hoặc một cuộc hành trình nhất thời, hoặc một màn kịch trên sân khấu mà đào kép quên rằng mình chỉ đóng trò thôi. Bốn nhỏ, có một cái bao tử. Chúng ta là động vật, một hậu quả quan trọng nhất của sự kiện đó là chúng ta có một cái bao không đáy, gọi là bao tử. Nó ảnh hưởng lớn đến văn minh của nhân loại. Một triết gia sành ăn của Trung Quốc, Lý Lạc Ông, trong bài tựa phần Ẩm soạn bộ, tập Nhàn tình, Ngẫu ký, có lời trách oán cái bao không đáy ấy như vậy: xét cơ thể của con người, tôi thấy tai, mắt, mũi, lưỡi, tay chân, thân thể, hết thảy đều cần thiết, không thể thiếu được. Chỉ có hai cơ quan không cần thiết chút nào cả mà trời lại phú cho ta, tức là cái miệng và cái bao tử, nguồn gốc tất cả những cái lụy của loài người từ xưa đến nay. Có cái miệng với cái bao tử nên sinh kế mới hóa ra phiền phức, sinh kế phiền phức nên mới sinh ra những mưu mô gian trá, mưu mô gian trá sinh ra nên mới phải đặt ra hình pháp. Thành thử vua không thể thi hành nhân chính, cha mẹ không thể nuông chiều con cái, ngay đến tạo vật hiếu sinh như vậy cũng phải làm trái cái ý chí của mình. Tất cả những cái đó chỉ do tạo vật vụng tính khi tạo ra thân thể con người cho ta hai cơ quan đó. Thảo mộc không có miệng và bao tử mà vẫn sống, đá đất không ăn uống mà vẫn trường tồn. Thế thì tại sao loài người lại khác mà phải có miệng và bao tử? Nếu như phải có miệng và bao tử thì sao không cho ta như loài tôm uống nước mà sống, hoặc như con ve, con châu chấu hút xương mà sống, cũng phát triển đầy đủ khí lực để bơi lội, bay nhảy, kêu hót vậy? Như vậy chúng ta sẽ có cầu gì với đời đâu mà bao nhiêu nỗi lo lắng sẽ biến mất. Đã sinh ra cái miệng, cái bao tử, tạo vật lại cho ta nhiều thị dục, bao nhiêu cũng không chán, như sông biển không bao giờ đầy. Thành thử suốt đời bao nhiêu cơ quan khác đều phải kiệt lực cung phụng cho hai cơ quan đó mà không đủ. Tôi suy đi nghĩ lại về điều đó, không thể không trách tạo vật được. Tôi cũng biết rằng tạo vật tất cũng hối hận rằng mình đã lầm, nhưng đã lỡ rồi, hình thể con người đã định rồi, làm sao sửa được. Cho nên ai đã đặt ra pháp lệnh, chế độ phải thận trọng ngay từ lúc đầu, không thể sơ suất được. Điều đó thực là quan trọng. Nhất định là đã lỡ rồi, không sao sửa được nữa. Và các sự kiện chúng ta có một cái bao tử đã đánh dấu quá trình của lịch sử nhân loại. Khổng Tử hiểu rõ thiên tính của con người, cho nên chỉ kể có hai thị dục lớn nhất là doanh dưỡng và sinh dục. Tức như nói nôm na thì là ăn uống và trai gái. Nhiều người đã khắc chế được sắc dục, nhưng chưa có vị thánh nào khắc chế được ẩm thực, quên được sự ẩm thực quá 4 giờ liền. Cứ cách ít giờ thì cho óc ta nhất định nổi lên điệp khúc bất biến này: bao giờ ăn đây? Mỗi ngày điệp khúc đó nổi lên ít nhất 3 lần, đôi khi 4-5 lần. Các cuộc hội nghị quốc tế đương lúc bàn cãi say sưa và sôi nổi về tình hình chính trị cũng phải tạm ngưng lại vì bữa cơm trưa. Quốc hội phải sắp đặt nghị trình sao cho phù hợp với giờ bữa cơm. Một cuộc lễ gia miệng mà kéo dài tới 5-6 giờ hoặc nhằm bữa cơm trưa tất bị công chúng la ó tức thì. Vì chúng ta có một cái bao tử, cho nên khi chúng ta hợp nhau lại để tỏ lòng kính mến ông nội thì chúng ta cử hành việc khánh thọ để ăn uống. Có lý do cả đấy. Bạn bè gặp nhau ở bữa tiệc thì hòa thuận vui vẻ với nhau lắm. Một chén yến có công dụng làm giảm nhiệt độ của cuộc tranh biện, làm dịu bớt sự xung đột về quan điểm của nhau. Bạn thân nhất mà hợp nhau lúc đói thì thế nào cũng gây lộn nhau. Ảnh hưởng của một bữa cơm ngon kéo dài có khi cả tuần, cả tháng. Cho nên chúng ta ngần ngại không nỡ điểm một cách gay gắt một cuốn sách mà tác giả đã đãi ta một bữa thịnh soạn 3-4 tháng trước. Chính do lẽ đó người Trung Hoa vốn hiểu thấu bản tính con người, tìm cách giải quyết những cuộc phân tranh ở giữa những tiệc rượu chứ không phải ở giữa pháp đình. Nhiều khi dùng cách đó mà họ tránh được những cuộc phân tranh nữa. Ở Trung Hoa, chúng tôi thường bày tiệc để mua chuộc lòng người. Sự thực chỉ có cách đó là chắc chắn hơn cả để thành công về chính trị. Ai chịu khó so sánh các thống kê sẽ thấy có một liên quan chặt chẽ hoàn toàn giữa số yến tiệc của một người đãi bạn bè với sự thăng quan mau chóng của người đó. Trời sinh ra chúng ta như vậy, làm sao khác được? Tôi không tin rằng đó là thói riêng của người Trung Hoa. Một người Mỹ làm tổng trưởng bưu điện hay làm chức giám đốc nào đó có thể từ chối một ân huệ với một người bạn thân đã đãi mình 5-6 bữa cơm ngon tại nhà không? Tôi cá rằng tính tình người Mỹ không khác người Trung Hoa, nhưng họ không có những nhận xét sâu sắc về bản tính con người, hoặc không biết tổ chức đời sống chính trị cho hợp với bản tính đó. Chúng ta bị vấn đề ẩm thực chi phối tới nỗi từ cách mạng, hòa bình, chiến tranh, ái quốc đến tình thân ái quốc tế, đời sống hàng ngày của cá nhân của xã hội đều chịu ảnh hưởng sâu xa vì nó. Nguyên nhân cách mạng do ở đâu? Có phải tại Rousseau, Voltaire, Diderot không? Không. Chỉ tại vấn đề ẩm thực, nguyên nhân cách mạng Nga và các cuộc thí nghiệm của Xô Viết cũng tại vấn đề ẩm thực. Nã Pá Luân nói câu này thật thâm thúy. Quân đội ra trận với cái bao tử của họ. Khi dân chúng đói thì đế quốc tan vỡ, mà những chế độ bạo ngược mạnh mẽ nhất cũng phải sụp đổ. Đói thì mọi người không chịu làm việc, quân lính không chịu chiến đấu, các cô danh ca không chịu hát, các ông nghị viên không chịu họp, ngay đến các vị tổng thống cũng không chịu trị nước nữa. Và vì đâu ông chồng chịu khó nhọc làm việc trong phòng giấy suốt ngày, nếu không phải vì hy vọng về nhà được ăn một bữa cơm ngon. Do đó mà có câu tục ngữ này: muốn chiếm được lòng của một người đàn ông thì nên theo con đường từ bao tử của họ. Khi nhục thể được thỏa mãn rồi thì tinh thần bình tĩnh, khoan khoái hơn và người ta hóa ra đa tình, đa cảm hơn. Các bà thường phàn nàn rằng các đấng phu quân ít khi để ý tới những chiếc áo mới, giày mới hoặc kiểu tô lông mày mới của mình. Nhưng có bao giờ các bà phàn nàn rằng các ông đã không để ý tới món beefsteak ngon hoặc món trứng tráng ngon không? Lòng ái quốc là gì nếu không phải là lòng yêu những món ngon mà mình được ăn hồi nhỏ? Tôi đã có lần nói rằng người ta trung thành với chú Sam, mở ngoặc tức nước Mỹ, đóng ngoặc, là trung thành với món bánh, món thịt muối, món khoai tây ngon của chú. Trung thành với anh Fritz, mở ngoặc tức nước Đức, đóng ngoặc, là trung thành với những món thịt cá rán bột lọc, món bánh Noel của anh. Còn về tinh thần ái quốc thì tôi cho rằng món mì ống, mở ngoặc macaroni, đóng ngoặc, chứ không phải Mussolini có công làm cho ta yêu nước Ý. Đáng tiếc thay, Mussolini đã phá cái tình tương tri của thế giới với nước Ý mà món mì ống đã gây được, là vì trong ẩm thực cũng như trong sự chết, chúng ta thấy rõ rằng tứ hải giai huynh đệ. Đứng trước một bữa tiệc sang, mặt mày người Trung Hoa tươi tỉnh ra sao? Khi bao tử họ no, họ cho rằng đời sống đẹp quá. Từ cái bao tử no đó tiết ra một niềm vui tinh thần. Họ tin rằng bao tử mà no thì mọi sự như ý. Cho nên về vấn đề ăn uống, nhấm nháp, họ không bẽn lẽn thẹn thùng gì cả. Nuốt một muỗng canh ngon, họ chặt lưỡi thú vị mà người phương Tây cho vậy là thiếu nhã nhặn. Tôi có cảm tưởng rằng chính các phép lịch sự của phương Tây, mở ngoặc, có lẽ nên trường người Pháp, đóng ngoặc, buộc người ta ăn uống nhỏ nhẹ, không ồn ào, không tỏ vẻ khoan khoái, đã làm cho nghệ thuật nấu ăn của họ ngưng lại không tiếng nữa. Tại sao người phương Tây trong bữa ăn lại nói nhỏ nhẹ như vậy, lại tỏ vẻ thiểu não, lễ mạo, trịnh trọng như vậy? Tôi tin chắc rằng khi người mẹ cấm đứa trẻ ồn ào trong bữa ăn là làm cho nó bắt đầu cảm thấy cái bi thảm của đời sống. Tâm lý con người như vậy, hễ không được tỏ nỗi vui ra mà phải nén nó lại thì không thể nào cảm giác lại được nỗi vui đó nữa, sinh ra uất hận, buồn bực, đau bao tử, đau thần kinh. Tanh bắt chước người Pháp khoan khoái hơn, la lớn a à, khi được người bồi đem lên một đĩa sườn ngon, rồi hùm hùm y như một loài vật sau khi đã nếm được một miếng. Biết thưởng thức món ăn, tỏ ra mình có một bao tử bình thường, khang kiện thì có gì là đáng xấu? Không, người Trung Hoa không như vậy. Họ không có lễ độ trong bữa cơm nhưng biết thưởng thức món ăn lắm. Khoa thực vật học và động vật học không phát triển ở Trung Hoa vì nhà bác học của họ không thể lạnh lùng ngắm một con cá mà không nghĩ ngay đến cái vị của nó và muốn sực nó. Trông thấy một con nhím, họ nghĩ ngay đến cách làm thịt ra sao cho hết chất độc. Đối với họ, chỉ có vấn đề đó là thực tế và quan trọng. Còn như loài nhím sống ra sao, có công dụng gì? Khi thấy thù địch thì da nó làm sao mà phải dựng đứng những lông nhọn lên được? Tất cả những câu hỏi đó họ cho là rất mực phù phiếm vô ích. Phương Đông phải học môn thực vật học và động vật học của phương Tây, nhưng có thể dạy lại phương Tây cách thưởng thức cây cối, hoa cỏ, chim chóc, động vật. Vậy ẩm thực là một trong những lạc thú quý nhất ở đời. Cũng may mà bản năng biết đói ít bị tục kỵ húy và giới luật xã hội đè nén như bản năng tính dục mà các triết nhân, thi nhân, thương gia, nghệ sĩ có thể tụ họp chung quanh một cái bàn ăn uống trước công chúng mà không mắc cỡ gì cả. Bản năng đó nhờ ít bị đè nén nên ít gây những sự trụy lạc điên khùng cùng tội lỗi. Chỉ có mỗi bản năng đó là được nhân loại thẳng thắn coi trọng. Đâu đâu người ta cũng nhận rằng đói thì phải ăn, còn bản năng tính dục thì đâu có được nhận như vậy. Được thỏa mãn rồi thì sự đói không gây ra xáo trộn việc gì cả. Cùng lắm là có một số người xấu ăn ra sao mà đến nỗi sinh đau bao tử, lỡ bao tử hoặc đau gan, vài kẻ tự đào huyệt bằng răng nữa, như trường hợp vài cụ lớn Trung Hoa hiện thời. Nhưng dù vậy đi nữa, họ cũng không xấu hổ. Cũng do lẽ trên, sự ẩm thực ít gây tội ác xã hội hơn là tính dục. Hình luật ít xét đến tội ăn uống mà đặt ra biết bao nhiêu điều lệ về tội gian dâm, hiếp dâm, ly dị. Lời bàn đó không phải là phù phiếm đâu. Vì về vấn đề ẩm thực chúng ta khá thông thạo, mà về vấn đề tính dục thì cái ngu xuẩn của ta thật đáng sợ. Nhiều gia đình Mãn Châu khi con gái về nhà chồng dạy cho chúng nghệ thuật yêu đương cũng như nghệ thuật làm bếp. Nhưng ở các xứ khác người ta có làm gì không? Thành thử về tính dục chỉ có toàn là những chuyện tiên, chuyện huyền thoại và những dị đoan. Về phương diện khác, đáng tiếc chúng ta lại không có cái diều chim hoặc cái dạ dày của loài nhai lại. Nếu có thì xã hội đã thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đã thành một giống người khác rồi. Loài người mà có cái diều chim thì tất hiền lành, hòa bình như những con gà con cừu con rồi. Chúng ta sẽ ăn hột, ăn trái cây hoặc ăn cỏ trên những đồi xanh, mà sẽ không hiếu chiến tàn ác như ngày nay. Có một sự liên quan chặt chẽ giữa thức ăn và tính tình mà ta không ngờ. Tất cả các loài ăn cỏ đều bẩm sinh ra hòa bình như con cừu, con ngựa, con bò, con voi, con sẻ. Tất cả những loài ăn thịt đều hiếu sát như con chó sói, con sư tử, con cọp, con ó. Hễ không cần chiến đấu thì tính tình không hiếu chiến. Gà trống cũng thường đá nhau nhưng không phải vì thức ăn mà vì gà mái. Nếu loài người có diều mà ăn thóc, ăn cỏ thì cũng sẽ còn những cuộc chiến đấu nho nhỏ như trong loài gà. Nhưng những chiến đấu đó khác xa những chiến tranh hiện thời ở Âu Châu để xuất cảng các đồ hộp. Tôi không biết gì về những con khỉ ăn thịt khỉ, nhưng tôi biết nhiều về những con người ăn thịt người. Vì các nhà khảo cứu về nhân loại học đều chứng minh rằng thói quen ăn thịt người rất phổ thông. Tổ tiên chúng ta là những động vật ăn thịt, vậy thì ngày nay chúng ta ăn thịt lẫn nhau. Về phương diện cá nhân, xã hội và quốc tế nữa, cũng là chuyện thường. Có gì mà làm lạ? Các giống mọi ăn thịt người và những người văn minh chỉ khác nhau ở điểm này. Tụi mọi giết kẻ thù rồi ăn thịt, còn tụi văn minh giết rồi chôn, cắm một cây thánh giá lên mộ và cầu kinh cho linh hồn kẻ đó. Như vậy đã tàn nhẫn, tự cao tự đại mà lại thêm ngu xuẩn nữa. Tôi hoàn toàn nhận rằng chúng ta đương tiến tới sự hoàn thiện, nghĩa là hiện nay chúng ta chưa toàn thiện. Hễ chưa có được tính tình của loài có diều thì chưa thể tự xưng là thực sự văn minh. Trong thế giới hiện đại, tôi thấy có hai hạng người, hạng ăn thịt và hạng ăn rau. Hạng trên chuyên lo việc của người, hạng dưới chuyên lo việc của mình. 10 năm trước tôi đã thử hoạt động chính trị, nhưng chỉ 4 tháng rồi tôi phải bỏ vì tự nhận ngay ra rằng mình không phải là hạng ăn thịt, mặc dù vẫn thích món bíp tách. Đặc tính của loài ăn thịt là thích chiến đấu, mưu mô, lừa gạt, thao túng, đẩy lùi kẻ thù. Họ làm những việc đó một cách hào hứng khéo léo. Nhưng tôi thú thực rằng không tán thưởng thủ đoạn đó một chút nào cả. Tất cả chỉ là vấn đề bản năng. Có người ưa chiến đấu để thi thố tài năng. Nhưng cái chân tài sáng tạo, nghĩa là cái tài làm công việc của chính mình, hiểu thấu mục tiêu của mình, tự hồ như hơi hiếm. Biết bao vị giáo sư giỏi, tốt, trầm tĩnh, hoàn toàn thiếu tánh tham dục và thiếu khả năng cạnh tranh với người. Vậy mà tôi rất ngưỡng mộ họ. Tôi có thể nói rằng tất cả các nghệ sĩ tới việc của mình hơn là tới việc của người. Chính vì vậy mà họ thuộc về loài ăn rau. Muốn cho nhân loại tiến hóa thì phải tăng tiến số người ăn rau lên để vượt số người ăn thịt. Nhưng hiện thời chính hạng người ăn thịt thống trị chúng ta. Trong một thế giới tin tưởng ở những bắp thịt cường tráng thì nhất định phải như vậy. Năm nhỏ, có những bắp thịt cường tráng. Vì chúng ta là động vật, sớm muộn gì cũng chết, cho nên chúng ta có thể bị giết và cũng có thể giết người, mà không ai muốn bị giết và cũng ít ai muốn giết người. Chúng ta có cái dục vọng rất cao quý, tìm hiểu thêm, mở mang trí tuệ, nhưng hễ tri thức tăng tiến thì phát sinh ra sự bất đồng ý kiến, do đó sinh ra tranh luận. Trong thế giới các vị thần linh trường sinh bất tử, hễ có tranh luận thì không bao giờ dứt, vì không vị nào chịu nhận rằng mình lầm. Trong thế giới của bọn hữu sinh, hữu tử như chúng ta, tình cảnh khác hẳn. Thường thường kẻ tranh luận thế nào cũng bị đối phương ghét cay ghét đắng. Lý luận càng đúng thì lại càng bị ghét, rồi bị đối phương thủ tiêu để giải quyết cuộc tranh luận. Nếu A giết được B thì A thắng lý, nếu B giết được A thì B thắng lý. Lối đó là lối thông thường của loài cầm thú. Trong thế giới động vật, con sư tử bao giờ cũng phải. Trong xã hội loài người thì cũng vậy, và áp dụng luật đó, ta có thể giải thích lịch sử một cách thích đáng. Chẳng hạn Galileo phát minh ra được rằng trái đất tròn và thái dương hệ vận chuyển theo những luật nào đó. Nhưng rồi ông chối liền, không thừa nhận những phát minh đó, vì ông có một thể xác và có thể chết được. Ông có thể bị giết, bị tra tấn. Nếu không vậy thì ông đã tranh biện hoài chứ đâu có chịu thua. Chỉ một phòng tra tấn hoặc một phòng giam, chứ chưa nói chi tới cực hình hoặc giàn hỏa, cũng đủ cho ông thấy rằng mình lầm lẫn tới bực nào rồi. vấn đề đã được giải quyết như vậy thật là dứt khoát, minh bạch. Mà lối đó cũng tiện lợi, hữu hiệu nữa. Từ chiến tranh xâm lược, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh giữa Saladin và giáo đồ Kitô, từ pháp đình tôn giáo thời cổ, dàn hỏa thiêu, các phù thủy, cả tới phương pháp dùng chiến hạm để truyền giáo, dùng súng ống để duy trì sự đô hộ của người da trắng, dùng thiết giáp, xa và phi cơ của Mussolini để truyền bá văn minh ở Ethiopia. Tất cả những phương pháp đó đều là sản phẩm của phép suy luận cầm thú mà tổ tiên chúng ta đã di truyền lại. Nếu người Ý có cây súng tốt, bắn giỏi và giết được nhiều người hơn, thì Mussolini đã khai hóa cho Ethiopia. Ngược lại, nếu người Ethiopia có súng tốt, bắn giỏi và giết được nhiều người hơn, thì Haile Selassie sẽ khai hóa cho Ý. Chúng ta có thái độ uy nghi lẫm liệt của con sư tử, khinh thị lối tranh luận, do đó mới có sự sùng kính quân nhân. Vì chỉ có quân nhân là giải quyết được mau chóng sự bất đồng ý kiến. Cách mau nhất để bịt miệng một kẻ tự cho mình là có lý, manh tâm tranh luận, gân cổ lên cãi là treo cổ hắn lên. Chỉ khi nào không có đủ sức mạnh bắt buộc kẻ khác phải chịu nhìn nhận những tín niệm của mình, thì người ta mới phải dùng đến lời nói. Người hoạt động ít khi nói, khinh thị thói tranh biện. Vì chúng ta nói là để thuyết phục, đã có cách khác để thuyết phục thì còn gì cần đến lời nói. Nhưng nhân loại, ngoài cái bản năng chiến đấu ra, còn có cái bản năng hay nói nữa. Xét về phương diện lịch sử, cái lưỡi cũng xuất hiện đồng thời với quả đấm và cánh tay. Loài người khác loài vật ở khả năng biết nói, nên có cái đặc điểm này là biết hỗn hợp cả hai cái lưỡi và quả đấm. Điều đó cho phép ta tiên đoán rằng các tổ chức như Hội Vạn Quốc, mở ngoặc, sách viết hồi trước Thế chiến, lúc đó chưa có Liên Hiệp Quốc, đóng ngoặc, Thượng nghị viện Hoa Kỳ hoặc Hội Thương gia, vân vân. Tóm lại, những cơ quan cho ta cơ hội để nói sẽ tồn tại hoài. Hình như khi tìm lẽ phải, chúng ta phải nói. Điều đó đáng quý vì nói là đặc tính của các vị thần. Nhưng chúng ta khác các vị thần ở điểm này. Chúng ta chỉ biện luận tới một mức nào đó thôi. Tới cái mức mà một bên thấy lúng túng mà lại có những cánh tay mạnh hơn, không muốn tranh luận nữa, lật đổ cái bàn, nắm cổ đối thủ mà đã chán rồi ngó xung quanh, hỏi bọn thính giả bồi thẩm, tôi nói đúng hay sai? Và thính giả luôn luôn trả lời, ông nói đúng. Không tin xin các bạn cứ lại các trà thất thì biết, chỉ có loài người là giải quyết mọi việc như vậy. Thần thánh chỉ dùng lời nói để giải quyết sự xung đột, cầm thú thì chỉ giải quyết bằng bắp thịt, bằng nanh vuốt. Duy có loài người là dùng hỗn tạp cả miệng, lưỡi và cánh tay. Thần thánh chỉ tin ở công lý, cầm thú chỉ tin ở sức mạnh. Duy có loài người là tin rằng sức mạnh là công lý. Trong hai bản năng đó, bản năng hay nói, nghĩa là ráng sức tìm xem ai có lý, tất nhiên cao quý hơn bản năng chiến đấu. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ chỉ dùng lối đàm luận để giải quyết các sự xung đột, và lúc đó nhân loại sẽ được cứu thoát. Hiện nay thì vẫn phải dùng cả hai lối, như ở các trà thất, tranh luận và đấm đá. Nền văn minh của nhân loại vào năm 1936 là như vậy. Sáu nhỏ, có một tâm trí. Bạn bảo tâm trí là phần cao quý nhất mà ta bẩm thụ được của hóa công. Vâng, hầu hết ai cũng nhận như vậy, nhất là khi người ta nghĩ tới những bậc như Einstein, Edison hoặc những nhà vật lý học khác, những nhà có thể đo được tia sáng của một ngôi sao, nghiên cứu được sự cấu tạo của các nguyên tử mắt người không thấy, hoặc chế tạo được những máy chụp hình màu. So sánh với loài khỉ tò mò một cách vụng về, không có mục đích, luôn luôn thay đổi đối tượng, ta phải nhận rằng trí khôn của ta cao quý hơn, rực rỡ hơn, có thể giúp ta tìm hiểu được vũ trụ ở xung quanh. Nhưng tôi cho rằng cái tâm trí phổ thông, trung bình lại có phần khả ái ơn, mặc dầu không cao quý bằng. Nếu tâm trí của loài người chỉ cao quý thôi thì chúng ta sẽ là những sinh vật hoàn toàn hợp lý, không có một chút tội lỗi, một chút nhược điểm mà thế giới sẽ vô vị ra sao. Tôi rất yêu nhân loại nên không quan tâm tới hạng thánh thần toàn thiện. Chúng ta khả ái vì chúng ta có những khi vô lý, vô tâm, điên rồ, vì chúng ta vui buồn, có thành kiến, nhiệt tính, mâu thuẫn, sơ suất. Nếu chúng ta có một bộ óc hoàn toàn thì mỗi dịp tân niên đã chẳng phải lập kế hoạch mới cho cả năm. Cái đẹp của đời sống là ở chỗ khi chúng ta xét lại kế hoạch cũ thì thấy rằng chỉ có 1/3 là thực hiện được, 1/3 nữa chưa hề động tới, còn 1/3 nữa thì quên khuấy mất đi. Theo tôi, một kế hoạch thực hiện được từ đầu tới cuối không còn thú vị gì nữa. Một tướng lãnh ra trận mà chắc rằng mình sẽ thắng thì có thể chán mà rút quân về. Có ai chơi cờ nữa nếu biết rằng đối thủ của mình tính nước nào là đúng nước đó, không chạy đi đâu được. Có tiểu thuyết nào mà đọc nổi nếu ta biết chắc được tâm lý của mỗi nhân vật sẽ biến chuyển ra sao và câu chuyện sẽ kết thúc ra sao? Đọc tiểu thuyết là theo dõi động tác của một nhân vật biến hóa bất thường, gặp những hoàn cảnh cũng biến chuyển bất thường không sao đoán trước được. Nếu nhân vật là một người cha lúc nào cũng nghiêm khắc, không bao giờ khoan dung với con cái, hoặc là một người chồng lúc nào cũng lừa vợ, thì tiểu thuyết sẽ chán chết. Ta thử tưởng tượng một nhạc sĩ nổi danh, tự đắc, đã nhất định không chịu soạn một ca kịch cho một mỹ nhân nào đó mà bỗng thay đổi ý kiến, hăng hái soạn liền chỉ vì hay rằng có một địch thủ mình ghét cay ghét đắng tính làm công việc đó. Hoặc một nhà bác học suốt đời không chịu đăng một bài nào trên báo hàng ngày, nay thấy một bạn đồng nghiệp viết lầm một chữ, vội quên quy tắc của mình đi, viết ngay bài đem lại nhà in. Những nhân vật tự mâu thuẫn với mình như vậy mới thực hợp với tâm lý kỳ cục, vô lý, thiên kiến, bất thường của chúng ta. Không hiểu thấu chân lý đó thì chẳng biết chút gì về những công trình nghiên cứu khoa tâm lý trong một thế kỷ này cả. Nói cách khác, trí tuệ của ta cũng còn vụn về, thiếu mục đích như trí khôn của loài khỉ vậy. Cái tâm trí vô lý một cách khả ái đó, tôi lại thích nó hơn là một thứ tâm lý toàn thiện. Tôi ghét một thế giới mà mọi người đều hoàn toàn cả. Tôi nghi ngờ sự tấn bộ của khoa học chăng? Không, tôi chỉ nghi ngờ cái cảnh giới của thánh thần thôi. Tôi phản đối tri thức chăng? Có thể như vậy, có thể không. Tôi chỉ yêu đời sống thôi, và vì yêu đời sống nên tôi nghi ngờ cả trí tuệ. Bạn thử tưởng tượng một thế giới không có những tin giết người trên báo, không có hỏa hoạn, không có một tai nạn phi cơ nào, không có một người chồng bỏ vợ, một vị mục sư trốn theo ca nữ, không có một ông vua hy sinh ngay vàng cho má phấn, không có một người nào đổi ý, và ai nấy đều theo đúng con đường mình đã vạch sẵn từ hồi 10 tuổi, không sai một tơ hào. Cái thế giới thần tiên đó tôi xin vĩnh biệt thôi. Không có cái gì kích thích, không có cái gì hồi hộp trong thế giới đó cả. Sẽ không còn có văn chương nữa, vì không còn tội lỗi, không còn nhược điểm của con người, không còn những tình dục hỗn loạn, không còn thiên kiến, không còn những sự bất thường và tệ hơn nữa, không còn một chút ngạc nhiên nào cả. Y như một cuộc đua ngựa mà 4-5 vạn khán giả đều biết trước con ngựa nào sẽ về nhất. Nếu loài người không có chút lầm lỗi thì đời người sẽ hết màu sắc. Cũng như trong một cuộc đua ngựa nhảy rào, không có những tình thế đổi ngược thì hết thú. Nếu chúng ta là những sinh vật hoàn toàn hợp lý thì đáng lẽ thành những bậc trí giả. Chúng ta chỉ thành những máy tự động, chỉ để ghi rất đúng những xúc động nào đó như một chiếc đồng hồ điện. Như vậy đâu phải là con người nữa, cho nên tôi bảo là xấu. Chắc độc giả nghĩ rằng tôi ráng bênh vực nhược điểm của nhân loại, ráng coi tật xấu là những đức tốt. Không phải vậy đâu. Nếu chúng ta phát triển tâm trí cho hoàn toàn thì có cái lợi là hành vi của ta sẽ hợp lý, nhưng lại có cái hại là đời sống mất màu sắc, tân kỳ đi. Không có gì chán bằng sống với một nhà đạo đức kiểu mẫu. Một xã hội gồm toàn những nhà đạo đức tuy tồn tại được đấy, nhưng có nên sinh tồn trong một xã hội như vậy không? Nên dùng mọi cách để tạo một xã hội có trật tự, nhưng đừng có quá trật tự. Tôi nghĩ đến một loài kiến, những sinh vật có lẽ hợp lý nhất trên trái đất. Chúng tạo được một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, và nhờ vậy chúng đã tồn tại được có lẽ cả triệu năm nay rồi. Về phương diện hành động hợp lý thì chúng cũng đáng được giải thưởng nhất, rồi giải nhì mới về phần chúng ta. Đời sống của chúng khắc khổ, lành mạnh, cần kiệm. Chúng tôn trọng kỷ luật của xã hội mà lại tự chủ hơn chúng ta. Chúng làm việc cho quốc gia xã hội 14 giờ một ngày, có ý thức rõ ràng về bổn phận, nhưng có lẽ thiếu ý thức về quyền lợi. Chúng kiên nhẫn, có thứ tự, lễ độ, can đảm và nhất là trọng kỷ luật. Về kỷ luật, chúng ta là hạng bét, đáng cho vào viện bảo cổ. Đọc tiểu sử của các vĩ nhân trong lịch sử, chúng ta sẽ nhận ra điều này là hành vi của họ rất ít tính cách hợp lý. Ông Caesar cao quý, hành vi rất vô lý kia, sao lại mê Cleopatra đến nỗi vì một người đàn bà mà suýt bỏ rơi cả đế quốc La Mã. Caesar chỉ là suýt bỏ rơi đế quốc, chứ Anton thì đã bỏ rơi hẳn rồi. Thánh Moïse kia trong một cơn nổi khùng, sao đã đập phá những thạch bản thiêng liêng mà ngài đã tốn công khắc 40 ngày với Thượng Đế ở trên núi Sinai. Như vậy ngài có hợp lý gì hơn những người Do Thái đã quên Thượng Đế và trong khi vắng mặt Thượng Đế đi thờ con bò vàng không? Rồi vua David, tính tình bất thường kia, tàn ác, rồi lại đại độ, thành tín, rồi lại bội giáo, thờ Chúa mà lại phạm tội, rồi làm thơ để tỏ nỗi hối hận, kính thờ Đức Chúa trở lại. Vua Salomon kia vào bực đại trí đại đức mà không giúp được con chút gì. Rồi Đức Khổng Tử kia có khách đến thăm, sai người bảo rằng đi vắng. Khách mới quay gót đã vào gãy đàn cho khách biết rằng mình có ở nhà. Rồi Đức Kitô xa lệ ở Gethsemane và hoài nghi trên thánh giá. Shakespeare khi chết để lại cho vợ cái giường tốt thứ nhì của mình. Milton xung khắc với vợ, 70 tuổi còn viết một thiên về sự ly dị. Goethe lại nhà thờ làm lễ cưới, chắc theo cậu con nhỏ 19 tuổi. Còn Jonathan Swift và Steele, Ibsen và Emily Barras nữa. Vậy thì có gì phải rõ ràng là nhiệt tình, chứ không phải là lý trí thống trị thế giới? Có phải rằng sự thiếu lý trí của những vị đó làm cho họ khả ái, hợp nhân tính không? Những tiểu truyện người Trung Hoa viết về cha mẹ, ông bà đọc rất chán, không bổ ích gì cả mà lại rất sai, vì họ có cái thói tả tổ tiên như những vị siêu phàm toàn đức. Các đồng bào của tôi trách cuốn nước tôi và dân tộc tôi là tả người Trung Hoa một cách hợp nhân tính quá, vạch cả những khuyết điểm chung với ưu điểm. Họ tưởng rằng nếu tôi tả nước Trung Hoa như một xứ cực lạc đầy những thánh hiền đạo nho, sống rất hợp lý trong cảnh thái bình vĩnh viễn, thì có phải là tôi tuyên truyền đắc lực cho nước tôi không? Nhưng cái thú vị của truyện ký là nó vạch cho ta thấy rằng những vĩ nhân cũng có những điểm tầm thường như chúng ta. Mỗi một nét vô lý trong thái độ hành vi của họ là một nét thêm tính cách chân thực cho chuyện. Chính nhờ vậy mà tác phẩm của Lytton Tracies mới thành công. Dân tộc Anh là một kiểu mẫu tâm lý lành mạnh, họ lý luận tệ lắm nhưng có những anten nhạy cảm để nhận thấy sự hiểm nguy mà bảo vệ đời sống của họ. Tôi không thấy một chút hợp lý nào cả trong hành vi hoặc trong lịch sử của họ. Các viện đại học, hiến pháp, giáo hội Anh Cách Lan của họ đều là những công trình vá víu từng miếng, tùy theo quá trình phát triển mà nay thêm một chút, mai thêm một chút. Sức mạnh của đế quốc Anh chính là ở chỗ họ thiếu lý trí, hoàn toàn không nhận được quan điểm của người khác, tin chắc rằng chỉ phương pháp của họ mới đúng, chỉ món ăn của họ mới ngon. Khi nào họ có lý trí và không quá tin ở họ nữa thì đế quốc của họ sẽ sụp đổ. Vì hễ nghi ngờ mình thì không sao chinh phục được thế giới. Ta không sao hiểu được thái độ của họ đối với vua, không hiểu được tại sao họ trung thành yêu quý một vị quốc vương mà họ cho nói mới được nói, cho ngồi trên ngai vàng mới được ngồi, bắt xuống thì phải xuống. Dưới triều nữ hoàng Elizabeth, khi nước Anh cần những tên hải tặc để che chở đế quốc thì họ sản xuất ra được đủ và sùng kính tụi đó. Thời nào cũng vậy, người Anh luôn luôn có những hành động thích đáng, cần chiến tranh thì họ chiến tranh, cần chống kẻ thù nào thì họ chống kẻ thù đó, cần liên kết với nước nào thì họ liên kết với nước đó, cần đứng về phe nào thì họ đứng về phe đó, mà đúng vào lúc thích đáng nhất, rồi họ dùng một danh từ sai để gọi chiến tranh đó. Như vậy không phải là nhờ óc lý luận của họ đâu, nhờ những anten của họ đấy. Nước da hồng hào của họ có lẽ là do xứ mù ở London và do họ ham chơi cricket, mở ngoặc một lối hí cầu, đóng ngoặc. Một nước da lành mạnh như vậy không thể không ảnh hưởng tới những lối nhận định, hướng đi của họ trên đường đời. Họ suy nghĩ bằng lớp da, còn người Trung Hoa suy nghĩ bằng khúc ruột. Người ta bảo rằng các học giả Trung Hoa bụng chứa đầy tư tưởng, đầy kinh luân, thơ văn, hoặc bụng đầy sầu muộn, uất hận, dục vọng. Tình nhân Trung Hoa xa nhau, viết thư cho nhau thường dùng từ ruột trầu trăm mối, mở ngoặc, sầu trường bách kết, đóng ngoặc, gọi cảnh biệt ly là cảnh đoạn trường. Học giả Trung Hoa khi soạn một thiên tiểu luận hoặc diễn văn mà chưa chép lên giấy thì bảo rằng phúc cảo đã xong, nghĩa là ý tứ đã sắp sẵn trong bụng cả rồi. Tôi tin như vậy là đúng. Sự kiện đó rất khoa học và có thể chứng minh được, nhất là khi các nhà tâm lý học sau này hiểu rõ tính chất của tình cảm và sự cấu tạo của tư tưởng hơn. Những người Trung Hoa không cần chứng cứ khoa học. Tính chất tình cảm của khúc điệu Trung Hoa xuất phát từ bụng người hát, mở ngoặc, phần dưới hoành cách mô, đóng ngoặc. Phải hiểu điều đó rồi mới nhận được sắc thái tình cảm nồng hậu của âm nhạc Trung Quốc. Muốn nghiên cứu vũ trụ thì tâm trí có khả năng rất quý, nhưng muốn nghiên cứu về những giao tế nhân sự thì khả năng của nó còn đáng ngờ. Tôi lạc quan tin những phát minh khoa học, nhưng tôi ít tin rằng ai nấy đều có óc biết phán đoán việc đời, hoặc đạt được những sự bình tĩnh và sáng suốt mà không bị dục tình chi phối. Cá nhân có thể đạt được một giá trị cao về trí, đức, nhưng xã hội, tập đoàn thì vẫn còn bị tình dục sai khiến, vẫn còn có lúc trở lại giai đoạn dã man, có những bản năng man rợ, những hành vi cuồng nhiệt như loạn thần kinh. Biết rằng con người dễ lầm lỗi như vậy, chúng ta càng ghét những kẻ khốn nạn lợi dụng nhược điểm của ta để lôi kéo chúng ta vào một cuộc thế chiến mới. Những kẻ tiêm mồi thù hận vào lòng ta, mở ngoặc, mối thù hận mà ai cũng đã có sẵn trong lòng rồi, đóng ngoặc. Những kẻ đề cao lòng tự ái và tự tư, mở ngoặc, hai tật đó có người nào thiếu đâu, đóng ngoặc. Những kẻ gợi lòng cuồng nhiệt thú vật của ta, những thành kiến và chủng tộc của ta, những kẻ bất chấp giới luật thứ năm của Thượng Đế mà hô hào thanh niên giết người, coi sự tàn sát và chiến tranh là cao quý, mở ngoặc, cơ hồ loài người chưa đủ hiếu chiến, đóng ngoặc. Và những kẻ kích thích tình dục của ta, mở ngoặc, cơ hồ như chúng ta chưa giống loài vật bao nhiêu, đóng ngoặc. Cái tâm trí đáng khinh đó mặc dù rất cơ xảo, minh mẫn, khôn lanh, cũng chỉ là thứ tâm trí của cầm thú. Ở trong người chúng ta có một con quỷ cột bằng một sợi dây xích cũ mòn, Bất cứ lúc nào dây xích đó cũng có thể đứt, mà con quỷ đó sẽ vùng chạy, đạp xéo chúng ta và nhắc nhở chúng ta chỉ có một lớp văn minh ở ngoài, còn bản chất vẫn còn quá gần với cầm thú. Và thế giới chúng ta có thể biến thành một vũ đài, trên có người Mô giết người Kitô giáo và giáo đồ Kitô giáo giết người Mô, người da đen đâm chém người da trắng đâm chém người da đen, và những con chuột chuỗi sẽ từ trong hang chui ra để ăn thịt người, những con ó sẽ bay lượn trên bầy trên không sau một bữa tiệc no nê. Các nhà phân tâm học khi muốn chữa những bệnh thần kinh thường làm cho bệnh nhân nhớ lại dĩ vãng và nhìn đời một cách khách quan. Loài người cũng vậy, nếu nhớ lại dĩ vãng của mình thì sẽ hiểu rõ mình hơn. Nếu nhớ lại cái nguồn gốc động vật của mình thì sẽ không có những hành vi của cầm thú nữa. Làm sao kiều chính được tình trạng đó? Óc phán đoán thì nghèo nàn và lạnh lẽo, ngay cả đến lý trí cũng không giúp được bao nhiêu. Chỉ có một tinh thần điều hòa, một nguồn tư tưởng ấm áp rực rỡ phát từ trực giác hòa hợp với tấm lòng trắc ẩn mới tránh cho ta được sự thoái hóa về thời dã man của tổ tiên chúng ta. Phải phát triển đời sống một cách điều hòa với bản năng, như vậy mới cứu được nhân loại. Tôi cho rằng sự giáo dục ngũ quan và cảm xúc của ta quan trọng cũng gần bằng sự giáo dục tư tưởng.